Chương 3. 588 quý vị, nguyện phiếu tăng thêm 24. Túi đầu một nhìn, chỉ thấy đứa bé kia thân thể lúc này đã tràn ra từng đạo doanh lục doanh xanh quang mang, chậm rãi chạy vào trong thân thể của nàng. Cái loại cảm giác này, dị thường ấm áp, dị thường làm cho lòng người sinh vui vẻ cổ vũ. Tiêu Mục hơi híp con mắt, vô ý thức thò tay ôm trong ngực hải tử, cho đến hắn tán thành đạo đạo bạch quang, mỉm cười biến mất tại nàng trong ngực. Chợt vừa mở mắt thời khắc, Kiều Mục phát giác, mình đã từ dây leo bao khỏa bên trong đi ra. Trên cổ tay hoạt động lên một sợi ánh lục sắc mục linh lực lượng, trong cơ thể tựa như chính quần quận sức mạnh vô cùng vô tận. Kiều Mục thân thể thoáng nhoáng một cái, Mạc Liên vội vươn tay đỡ nàng. Bế quan. Kiều Mục có chút khó khăn phun ra mấy chữ này. Tiểu gia hỏa lúc này cảm thấy trong thân thể linh lực bạo tăng quần quận, cơ hồ ngay cả ra miệng lời nói đều ngự không thành điều. Mạc Liên lập tức liền có chút luống cuống, ngay cả vội vươn tay đưa nàng ôm lấy, phi thân liền hướng Thuận Thiên phủ ngoài thành mà đi. Việc cấp bách là được tìm chỗ an tĩnh, để tiểu cô nương thật tốt bế quan. Nếu không, nếu như linh lực tại thể nội mạnh mẽ đâm tới, rất dễ dàng đối thân thể tạo thành ảnh hưởng. Đinh Doan ánh mắt ám trầm nhìn qua hai người phi thân rời đi, nhíu mày nhìn lướt qua hai người, lập tức quay đầu nhìn về phía xuôi tay đứng nghiêm tại bên cạnh mình cựu trưởng quỹ. Trưởng quỹ một cái giật mình, liếc nhìn nhà chỉ có 4 bức tường cửa hàng, vẻ mặt đưa đám nói, chủ tử, ta cái này đi đặt mua một đám mới vật. Cô nương kia quá hố, lập tức đem bọn hắn cửa hàng đều rời trống. Không cần. Đinh Doan xem thường khoát tay áo, nguyên bản là muốn rời cửa hàng. Đem mấy năm gần đây sổ sách sửa sang một chút, qua mấy ngày ta phái người tới bắt. Cựu trưởng quỹ sững sờ, lập tức liên tục gật đầu. Ngươi chuẩn bị một chút, cùng Ba Sơn cùng nhau đi Thần Châu. A thế nhưng là lão phu nhân bên kia Đinh Doãn nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không sao chuyện, mẫu thân nàng như là nghĩ thông, chính mình sẽ đi, chúng ta qua nở tốt mình sự tình là được rồi. Cựu trưởng quỹ thấy hai mẹ con tâm kết rất nặng, lập tức liền lại không đi khuyên, gật đầu nói, tốt, công tử, vậy lão hủ mấy ngày nay liền chuẩn bị một chút, tiến hành trước tiến đến. Đinh Doãn nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Quay người dạo bước đi ra ngoài, ngửa nhìn một cái nơi xa nước xanh bầu trời, ánh mắt ảm đạm khó hiểu thật sâu nhìn một cái. Kiều Kiều cho dù ngươi cái gì đều không nhớ rõ, cu nở dê không quan trọng. Siêu thủ thành thị vệ chỉ thấy một đạo màu mực lưu quang, từ trước mắt mình chợt lóe lên, rùi rùi con mắt lại nhìn lúc, đã thấy trời xanh mây trắng, xanh biếc như tẩy, trống rông không một vật. Mạc Liên ôm Kiều một cực nhanh đi vào ngoài thành trong núi rừng, tìm một chỗ 4 phía trống trải. Tầm mắt cực kỳ đất trống trải, đưa nàng ôm để dưới đất, phất tay vải tầng tiếp theo phòng ngự kết giới. Kiều Mục nhắm mắt chìm vào chính mình tinh vực bên trong. Linh thức thể hóa thành một điểm quang, vừa chìm vào đan điển, liền nhìn thấy cây nhỏ phảng phất đánh thu cờ đờ y sinh chữa nờ dê dược tề. Một cành rễ đang từ trên cành cây liên tục xuất hiện mà ra, xanh biếc phiến lá cu nờ dê dày đặc mọc ra. Kiều Mục nhìn xem cảm thấy 10 phần vui vẻ. Không chớp mắt nhìn qua nàng cầu cầu. Linh thức thể dưới tàng cây nhảy nhót một chút, vòng quanh gốc cây kia dạo qua một vòng, chắp tay ngưỡng vọng ngọn cây cành lá. Cây nhỏ trong nháy mắt khỏe mạnh trưởng thành lên. Đây là chính thức đi vào trưởng thành kỳ đi. Kiều Mục trong lòng hân hoan nhảy nhót, cảm giác trong thân thể linh lực tăng vọt lợi hại, thế là vội vàng nhắm mắt lại, tâm vô bàng vụ đem quanh thân linh lực, hướng linh mạch bên trong đạo đi. Trong lúc nhất thời gió nổi mây phun, thiên tượng đột biến.